xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3696, cá trong chậu 92. Góc truyện audio.com. Người đăng e sacro theater theater hát biết rõ, lão tử bất quá là có chút kích động muốn để cái này ngụy hòa thần nhìn xem cái gì mới thật sự là hòa thần thế mà để cho mình thật buồn cười, thiên đế thật biết chơi. Khổng Tước Hoàng mỉa mai mà nói, tam giới tương liên thế nhưng là riêng phần mình không quấy nhiễu, cái kia thiên đế nhất định phải đánh cắp nhân hoàng khí vận còn dự định khống chế nhân giới, dã tâm không nhỏ. Đáng tiếc a, hắn thất bại. Khổng Tước Hoàng nói xong, một ngụm lửa phun đánh vào hòa thần trên thân, thiêu đến đối phương kêu thảm. Đợi đến đem đối phương thiêu đến lăn lộn, quần áo trên người đều cháy xém về sau, Khổng Tước Hoàng dừng lại. Hắn đi đến hòa thần trước mặt đối với đối phương vẫy chào, hòa thần trong tay một món pháp bảo, rơi vào Khổng Tước Hoàng trong tay, hắn nhìn chằm chằm pháp bảo, bên trong toát ra một vòng nho nhỏ ngọn lửa, rơi vào lòng bàn tay của hắn, cuối cùng bay vào hắn tim, hắn mặt lộ hồi ức. Cái này bản hoàng cô vợ trẻ bản mệnh chi hỏa, ngươi phối nắm giữ sao? Cuối cùng, bản hoàng lại cho ngươi một cái từ ngữ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Khổng Tước Hoàng theo hỏa thần bên người đi qua, một đóa nho nhỏ ngọn lửa rơi vào trên người đối phương, kêu thảm đều không có phát ra, liền để nó biến thành tro tàn. Tiên giới, bản hoàng đến đòi nợ, lão hồ ly, hổ huynh, rắn huynh. Đi thôi, nên là chúng ta đòi nợ thời điểm. Biết rõ đường quả cùng ngao viêm không nhận thiên đế trói buộc, bọn họ quyết định để đường quả cùng ngao viêm đi đối phó thiên đế. Thời gian ngắn ngủi, đã từng bị thiên đế hãm hại trôi qua chủng tộc bọn họ, mặc phòng ngự pháp bảo, cầm công kích pháp bảo, đem tiên giới bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Cùng bọn ta không thù, đầu hàng không giết, đến mức có thù, vậy liền không có ý tứ, bọn họ chính là đến báo thù. Nếu là không đem bọn họ giết, vậy bọn hắn liền thật xin lỗi, từng bị ép hại chết tộc nhân. Thiên đế, bọn họ giết đi lên. Thiên hậu hốt hoảng nói. Chúng ta phải làm sao a? Thiên đế tâm lý trầm xuống, lúc trước hắn đã cảm ứng được khóa lại đầu kia ác long xiềng xích bị phá hư. Chuyện này với hắn đến nói, căn bản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn nghĩ tới cái gì, đẩy ra thiên hậu, hướng một phương hướng nào đó đào tẩu. Hắn vốn cho là mình có khả năng chạy đi, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt trước mắt xuất hiện một cái lão giả. Người, thiên đế sắc mặt đại biến. Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi nuốt lời, lão già cười lắc đầu. Tính toán đến lão phu, liền ngươi một cái. Lão phu không có nuốt lời, chẳng qua là ngươi đại thế đã mất, lão phu đến thu hồi một vài thứ. Lão già sở dĩ một mực ngốc tại địa phủ chính là bị thiên đế tính toán. Nhắc tới đều là cho cười, hắn đường đường thiên đạo, vậy mà lại bị tính kế. Quả nhiên, thiên đạo liền nên giữ khuôn phép cùng ngày nói, không thể quá hiếu kỳ tham dự vào trong lòng người tới. Thiên đế đem hắn tính toán, cũng coi là với tư cách thiên đạo, không có tuân thủ chính mình bản thì nhận trừng phạt. Lão giả đối với thiên đế phất tay, thiên đế quát to một tiếng, vội vàng hướng hư không vị trí chạy đi. Tại thời điểm này, thiên đế trong thân thể có một tia lực lượng thần bí trở lại thân thể của lão giả bên trên. Tại lực lượng trở lại lão giả trên thân thể nháy mắt thân thể của lão giả tiêu tán, giống như mây khói đồng dạng. Góc truyện audio.com. Lão già tựa hồ là biến mất nhưng thiên đế minh bạch lão già không có biến mất. Lão già là thiên đạo, bây giờ bất quá là trở về bản nguyên, lại thành cái kia cao cao tại thượng, không người có khả năng bắt được đối phương vết tích cũng tương tự không có cách nào lại tính toán thiên đạo. Thiên đế thấy thế phẫn hận nhìn lão già nguyên bản chỗ đứng, cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng hư không vị trí chạy đi. Đây hết thảy, sẽ không cứ như vậy tính. Cách chương.